Công chúa điện hạ minh giám, bản vương một mực bế quan, Thường Sơn Giang Hải Đồ thì giao cho ma tướng Lục Tam để truy bắt vạn nhân ma tộc. Đối với việc hắn lợi dụng pháp bảo đối phó công chúa điện hạ, ta thực sự không biết chút nào. Nói xong, Kiếp Chân Võ liền một phát bắt lấy cổ của Lục Tam, lạnh giọng hỏi: "Lục Tam, ngươi ăn gan hùm mật báo hay sao mà dám ra tay đối với công chúa điện hạ? Mạo phạm công chúa điện hạ chính là tội chết." "Đại vương, ta không có, ta không có." Lục Tam sốt ruột, đến giải thích cũng không rõ ràng. Kiếp Chân Võ cũng không có cho Lục Tam cơ hội giải thích, trong tay hơi dùng sức liền vặn gãy cổ của Lục Tam. Một màn này Diêm Vũ cùng Vân Nghê Thường nhìn trong mắt nhưng lại không có một chút kinh ngạc. Kiếp Chân Võ tâm ngoan thủ lạn, bọn họ đã sớm cảm nhận được, bây giờ bất quá chỉ là giết một kẻ thế mạng mà thôi. Loại thủ đoạn này, bọn hắn liếc mắt một cái, liền thấy ngay. Đêm Lục Tam đã chết ném sang một bên, Kiếp Chân Võ khẽ cười nói: "Điện hạ, ta đã giải quyết phản đồ, ngài cũng bình an vô sự. Xin hỏi ngài lúc nào có thể trở về ma vực cùng ma chủ tương kiến?" Vân Nghê Thường lạnh nhạt nói: "Bây giờ còn không phải lúc. Khi nào bản công chúa muốn gặp phụ hoàng, tự nhiên sẽ đi gặp." "À, thuộc hạ lại mạo muội hỏi một câu, Thường Sơn Giang Hải Đồ." "Đừng có hỏi nữa, cái pháp bảo kia bây giờ đã không thuộc về ngươi." Vân Nghê Thường lạnh giọng nói: "Bản công chúa hạn cho ngươi trong vòng 3 ngày đem phong đồ sứ giả giao cho ma vương trai vấn tâm, nếu không chờ bản công chúa trở về ma vực chắc chắn sẽ đem những điều này báo cho phụ hoàng." Kiếp Chân Võ nghe xong, trong mắt hắn có tức giận nhưng ngoài miệng hắn vẫn nói: "Xin nghe theo lệnh của công chúa." Nói xong, thân ảnh Kiếp Chân Võ trong nháy mắt liền tiêu thất. Phòng đồ sứ giả cũng đã mất đi quang mang. Diêm Vũ vỗ vỗ sứ giả lệnh, lại thử nghiệm đánh thức nó, nhưng phòng đồ sứ giả lệnh lại giống như bị hỏng, không có bất kỳ phản ứng. Kiếp Chân Võ ngoài miệng đáp ứng, lại trực tiếp hủy đi phong đô sứ giả lệnh. Diêm Vũ sắc mặt âm trầm nói: "Xem ra hắn không chuẩn bị đem chuyện này nói cho những người khác. Tương lai chúng ta cũng có khả năng phải đối phó với ám toán của Kiếp Chân Võ." Lần này Kiếp Chân Võ đã triệt để chọc giận tới Vân Nghê Thường. Nếu để cho Vân Nghê Thường sống sót trở lại ma vực, kết cục của Kiếp Chân Võ có thể tưởng tượng được. Lục Tà Tín vào 18 tầng địa ngục, thông đạo nối liền ma vực cũng chưa mở ra. Không biết người sứ giả kia đến tột cùng làm thế nào sống được nhân gian. Vân Nghê Thường có mày nói: "Chuyện này đơn giản, chỉ cần tìm được tên kia, ở trước mặt mọi người chất vấn hắn là được." Diêm Vũ vỗ vỗ lưng Vân Nghe Thường, nhẹ giọng nói: "Tiểu Vân chỉ là một con cờ của phái ma tộc bạo lực. Nếu muốn vì nàng báo thù, chỉ có thể bắt bọn Kiếp Chân Võ ăn miếng trả miếng. Đây là sứ mệnh của công chúa ma tộc ta." Vân Nghe Thường kiên định nói: "Trước khi đối mặt với Kiếp Chân Võ, chúng ta vẫn phải trước tiên tìm được kẻ giả mạo sứ giả ma tộc, dụ ta tiến vào Thương Sơn Giang Hải Đồ." Diêm Vũ lạnh giọng nói: "Hắn tên là Hạ Toại Minh, ta cũng đã từng tiếp xúc mấy lần, người này tâm thuật bất chính, ta nhất định phải giết hắn." Vân Nghê Thường điều chỉnh tốt tâm tình nói: "Chúng ta sẽ tìm được hắn." Tìm kiếm Hạ Toại Minh cũng không phải đơn giản như vậy, nếu hắn toàn lực tránh né, cho dù là bọn Ung Ưng cũng chưa chắc có thể tìm được. Nhưng chỉ cần Hạ Toại Minh còn sống, nhất định sẽ lộ ra manh mối. Đoàn làm phim của Dương Tức Phi ở nhà ma tiến hành hoạt động quay chụp 3 ngày liền rời đi. Trước khi đi, Dương Tức Phi chỉ lễ phép cùng Diêm Vũ chào hỏi, cũng không nói nhiều. Sau khi chứng kiến phong thái của thần âm cùng Vân Nghi Thường, Dương Tích Phi càng ngày càng cảm thấy mình chỉ có thể là một người bạn bình thường trong sinh mệnh của Diêm Vũ. Bất quá, cho dù chỉ là bằng hữu cũng đủ khiến cho Dương Tích Phi kiêu ngạo, tự hào. Sau khi đoàn làm phim của Dương Tích Phi rời khỏi, Vũ Vạn Quán liền dẫn theo một đội công trình đi vào Đông Thành Bắc Sơn. Diêm Vũ sớm đã có kế hoạch muốn xây dựng thêm nhà ma, cả vùng Bắc Sơn đều là địa bàn của Lục Tiên Môn. Ngày hôm sau, Diêm Vũ cùng các đệ tử cũng quay về, trong đó bao gồm cả Hà Hy Vũ, La Thiên Tiếu, Vương Mặc. Đội thi công đang tăng cường thi công, bọn Ung Ưng, Âu Thiên Nhã cũng có mặt. Các vị đại lão cũng ở một chỗ giám sát. Có tiền đúng là có thể ma xôi quỷ khiến. Diêm Vũ thì đốt tiền, các đệ tử thì ngày đêm xuất lực. Lục Tiên Môn, Sơn Môn ngắn ngủi nửa tháng liền cơ bản hình thành. Trong khoảng thời gian này, Diêm Vũ vẫn luôn ở Hạnh Hoa cư xá bế quan tu luyện. Sau trận chiến trong Thương Sơn Giang Hải Đồ, thực lực Diêm Vũ tăng lên không ít, không chỉ sử dụng thiên lôi hỏa càng thêm thuần thục, còn thức tỉnh được cánh tay trái của mình. Đối với việc cánh tay trái của mình thức tỉnh, Diêm Vũ đã có nhận biết bước đầu, chỉ cần vật chất hơi yếu một chút, lợi dụng cánh tay trái của mình đều có thể nhẹ nhõm bóp nát. Giống như không gian trong Thương Sơn Giang Hải Đồ, trạng thái không ổn định, chỉ cần tu vi của hắn đủ mạnh, thậm chí có thể xé nát không gian. Diệp Vũ tưởng tượng tương lai có một ngày lúc mình đủ cường đại, thậm chí có thể không để ý quy luật vận hành không gian, lợi dụng cánh tay trái của mình tự do xuyên thẳng qua vạn giới. Nhưng đây cũng chỉ là huyễn tưởng, muốn làm đến một bước kia đối với Diêm Vũ lúc này mà nói còn quá mức xa xôi. Sau khi thức tỉnh cánh tay trái, Diêm Vũ cũng bắt đầu huấn luyện chính mình tăng cường khống chế đối với Dưỡng Kiếm Hổ Lô. Dưỡng Kiếm Hổ Lô là pháp bảo siêu cấp, điểm này lúc ở trong Thương Sơn Giang Hải Đồ hắn đã nghiệm chứng được. Sau khi nghiên cứu, hắn phát giác kiếm trong Dưỡng Kiếm Hổ Lô có thể thay thế. Ngoại trừ 8 thanh thần kiếm bên ngoài, trong hổ lô còn có 9.9991 thanh kiếm. Lúc trước, Diêm Vũ ở Di Chỉ Tam Tinh nhận được không ít vũ khí. Hắn chọn ra 8 thanh trưởng kiếm, bao gồm cả hồng kiếm, cũng ném vào trong Dưỡng Kiếm Hổ Lô. Mặc dù góp đủ 99.9991 thanh phi kiếm, nhưng Diệp Vũ không đủ khả năng điều khiển tất cả. Nhiều liền tập luyện, hắn cũng chỉ có thể huy động 11.110 thanh phi kiếm. Dù nhiều hơn một thanh phi kiếm cũng sẽ khiến cho Diệp Vũ đau đầu. Dù có Dưỡng Kiếm Hổ Lô làm môi giới, muốn khống chế nhiều phi kiếm như vậy cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Xem ra 8 thanh thần kiếm khác nhau đối với phi kiếm đều có tác dụng dẫn dắt. Muốn nhanh chóng nắm giữ tất cả phi kiếm, chỉ có thể tìm được những thanh thần kiếm còn lại. Bằng không, chỉ dựa vào ý chí của mình đi điều khiển thật quá khó khăn. Sau khi Diêm Vũ nhận rõ điểm này, việc tìm kiếm những thanh thần kiếm còn lại cũng trở thành một trong những mục tiêu của hắn. Trong lúc điên cuồng bế quan tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Một tháng sau, Đông Thành Bắc Sơn Lục Tiên Môn Sơn Môn chính thức hoàn thành. Tháng 10, ngày hè chói chang đã đi qua, thời tiết chuyển sang lạnh lẽo. Sáng sớm hôm nay, Diêm Vũ đổi lại quần áo, mang theo thần âm cùng Vân Nghi Thường xuống lầu. Thiếu gia, mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng đệ tử cũng đã quay về, còn thiếu ngài. Dưới Hạnh Hoa cư xá, một chiếc Bentley con đứng ở bên đường, ba người Phú Vạn Quán, Ung Ưng, Âu Thiên Nhã đã đứng ở đó. Diêm Vũ ở trong Hạnh Hoa cư xá rất điệu thấp, cho nên hàng xóm láng giềng không có người biết. Trong khu bọn họ có một vị đại nhân vật. Lúc này, các bác gái sáng sớm dậy mua thức ăn, đang cầm giỏ dắt chó, đứng cách bên lề 5 mét, chỉ trỏ Diêm Vũ. Trong khu chúng ta, có người lợi hại như vậy hay sao? Ta thấy hắn chắc chắn là phố nhị đại, người nhìn hắn mà xem, không thèm nhìn chúng ta một cái. Các người nói xem, tiểu tử này có bạn gái chưa? Khuê nữ nhà ta. Ngô đại nương, ngài đừng có nói giỡn, không thấy bên cạnh thiếu gia có ai bị tiểu mỹ nữ hay sao? Còn xinh đẹp hơn cả minh tinh trên tivi, còn nhìn khuê nữ của ngươi kìa. Thần Âm cùng Vân Nghi Thường rất tự nhiên đi theo Diêm Vũ, để những bác gái muốn làm mai cho Diêm Vũ phải chuẩn bước. Nhân vật như vậy, mỹ nữ bên cạnh làm bạn, còn cần bọn hắn tới mai mối hay sao? Diệp Vũ biểu tình đạm nhiên ngồi trên xe, phúng vạn quán để hắn lái xe. Một đoàn xe chậm rãi rời khỏi Hạnh Hoa cư xá. Đội xe hướng về Đông Thành Bắc Sơn mà đi. Hôm nay Lục Tiên Môn hoàn thành. Hôm nay Diệp Vũ chính thức thành lập Lục Tiên Môn. Ngắn ngủi một tháng, Đông Thành Bắc Sơn đã thay đổi rất nhiều, đường phố cũng đã rộng mở. Xe bình ổn mà lái lên núi. Ven đường, Diêm Vũ thấy được không ít thành viên truy phong hộ vệ đội Âu Thiên Nhã phái ra. Bọn hắn đã trấn thủ Bắc Sơn một tháng. Đừng nói đến người sống muốn đến thám thính tình huống Bắc Sơn, cho dù chỉ là một con ruồi muốn bay qua cũng phải hỏi ý bọn hắn. Bắc Sơn thay đổi nhanh chóng, đương nhiên sẽ có không ít người muốn tìm hiểu tình huống. Nhưng Lục Tiên Môn tồn tại, thế tục không thể nào hiểu được, Diệp Vũ cũng không muốn phô trương. Xe lái vào trong núi, xa xa Diệp Vũ thấy được một tòa sơn môn vô cùng khí thế. Sơn môn được xây dựng từ vật liệu quý giá nhất, Phú Vạn Quán đặc biệt tìm thợ điêu khắc lợi hại nhất đến chế tác. Hai bên cột cửa khắc long vẽ phượng, tường vân trùng điệp, sinh động như thật. Phía trên sơn môn chính là tấm biển Diêm Vũ bảo Ung Ưng đặc biệt đi ngang mi sơn thỉnh đại nương viết chữ Lục Tiên Môn. Ba chữ này bút tổng long xà, khí thế rộng rãi, chỉ nhìn một chút liền có thể nhìn ra khí thế phi phàm. Ngoài sơn môn, hai tòa phỉ thúy sư tử là Ngũ Nương Y Tiếu Nghiên đưa tới lễ vật. Xe dừng ở ngoài sơn môn, Diêm Vũ đi xuống, đi thấy phía sau sơn môn là một cầu thang thật dài hướng đến một đại điện kim bích huy hoàng. Đại điện tên là Lục Tiên Điện, cũng là nghị sự điện. Hai bên bậc thang thật dài đứng đầy đệ tử Quỷ Cốc Giáo lúc trước Diêm Vũ thu phục được. Phía cuối bậc thang là bọn Tào Đại Sư, Thượng Quan Hân, Tiêu Lục Tử, Vương Mặc. Thiếu gia, sơn môn cơ bản đã xây dựng xong. Phú Vạn Quán chỉ về đại điện phía trước nói. Đây là Lục Tiên Điện, cũng là nghị sự điện. Sau nghị sự điện trái phải đều có võ trường, bên cạnh là chuyển công tháp cùng giới luật đường, sau đó mới là chân bảo các, luyện đan các. Dựa theo ý của ngài, chân bảo các cục luyện đan các ở phía sau, cố ý kiến tạo cổ thụ phái từ đường viện, trưởng lão viện. Vị trí trung tâm chính là thiên hỏa cư. Thiên hỏa cư về quanh ẩn nguyệt lâu, bốn phía là nơi ở của đệ tử, mỗi một nơi bố trí một gian thiện đường. Cả một phái đồ vật đều nhất quán, nam bắc đều có đường nhỏ xuất nhập. Tất cả các hạng mục công việc của môn phái, Diệp Vũ chỉ có yêu cầu vài điểm, còn lại cũng không hỏi. Chuyện còn lại toàn bộ do bọn Phố Vạn Quán an bài. Bây giờ Diệp Vũ nhìn thấy tòa môn phái xây dựng trong vòng một tháng, trong lòng rất hài lòng. Hắn nói với Phố Vạn Quán, cận đầu nói, đi lên Lục Tiên Điện. Diệp Vũ đi phía trước, theo sau là Thần Âm, Vân Nghi Thường, sau đó là bọn Phú Vạn Quán. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi lên bậc thang rộng lớn. Mỗi một bậc thang, hai tên trái phải đều có đệ tử chắp tay khom lưng, trong miệng hô to: "Tham kiến trưởng môn." Hành lễ xong, những đệ tử này liền cũng gia nhập vào đội ngũ của Diêm Vũ, từng bước hướng lên Lục Tiên Điện. Cuối cùng, Diêm Vũ đi tới cửa Lục Tiên Điện. "Lão Tào, các ngươi khổ cực rồi." Diêm Vũ mỉm cười. "Nên thông báo đều đã thông báo, nên tới đều đã tới. Tào đại sư, tránh ra." Liền thấy trong Lục Tiên Điện đứng đấy một đám người. Đứng phía trước nhất chính là ba vị di nương của Diêm Vũ: Trần Nhã Chi, Thượng Quan Lăng, Y Thiếu Nghiên. Cho dù là đại sự Diêm Vũ thành lập môn phái, cũng không thể khiến đại nương rời khỏi Tức Khổ An. Mà Từ Bích Vân lại phải tiếp tục tọa trấn Tây Xuyên, bảo hộ di chỉ. Sau lưng bà vị di nương là Long Hồ Sơn, Trương Cảnh Thiên, Lưu Ngữ Tâm. Nếu không phải Trương Đạo Nguyên có việc trong người, có lẽ hắn cũng sẽ đến đây chúc mừng Diêm Vũ. Một nhà Tôn Ngũ lão gia tử cùng một nhà Mã lão gia tử đứng ở một bên. Hai vị lão gia tử cũng là người gặp việc vui, tinh thần sảng khoái, hiếm thấy tụ lại, tinh thần đều tốt lên rất nhiều. Hai vị bạn tốt của Diêm Vũ là Mập Mạp cùng Hắc Trắng cũng đứng ở đằng kia. Diêm Vũ gần đây một mực bôn ba mệt mỏi, thậm chí không thể cùng hai vị hảo hữu lêu lỏng. Bây giờ thấy bọn họ, trong lúc nhất thời cảm thấy rất thân thiết. Cựu cung cũng phái người tới chúc mừng, bao gồm cả Thiên Bổng Tinh, trưởng môn Tả Khâu Cụ, Thiên Sung Tinh, đại trưởng lão Phùng Sâm. Đông Thành, lão đại Mạnh Quốc Hội cũng cố ý từ Thân Thành tới đây chúc mừng, cùng Từ Hướng Huy đứng chung một chỗ. Những người từng được Diêm Vũ trợ giúp hoặc từng trợ giúp Diêm Vũ qua, bây giờ đều tụ ở đây. Đáng nhắc tới chính là Hương Giang, phóng viên Hạ Vân Hy. Yên Kinh, Hổ Yêu Thiên Hương cũng đều đến. Người đều tới đông đủ, Diêm Vũ lộ ra nụ cười. Cái này không nhìn cũng biết, bây giờ hắn mới phát giác, thì ra mình xuống núi gần 2 năm cũng đã kết giao nhiều bằng hữu như vậy. Hai tay của hắn ôm quyền hướng về phía các tân khách, cúi người chào thật sâu. Diêm Vũ cảm tạ mọi người đại giá quang lâm. Tiểu Vũ, thành lập Lục Tiên Môn, người cũng chính là trưởng môn. Trần Nhã Chi mỉm cười nói: "Từ hôm nay trở đi, trên người của con gánh vác nhiệm vụ trưởng môn, cũng không thể lại cười đùa tí tưởng nữa." Đà tạ tam nương dạy bảo. Đồng đảo khách mời cũng mang cho Diêm Vũ rất nhiều lễ vật. Ngoài cửa Ngũ Nương, Tạ Phỉ Thúy sư tử không nhắc tới, Phổng Sâm đại trưởng lão Kiểu Cung giúp đỡ Diêm Vũ thiết lập tụ linh trận để linh khí tụ tập về đây. Long Hồ Sơn càng là trực tiếp đem thánh thủ Lưu Ngữ Tâm phái đến Lục Tiên Môn để nàng tạm thời đảm nhiệm cố vấn điều trị ở Lục Tiên Môn một thời gian. Mã lão gia tử Tô lão gia cũng đưa đại lễ, tất cả đều là thứ Diêm Vũ bây giờ cần dùng. Bên trong Lục Tiên Điện, một mảnh vui mừng hớn hở. Diêm Vũ cùng mọi người hàn huyên một phen, vừa mới bước vào Lục Tiên Điện lại nghe tiếng sau chuyển đến một thanh âm quen thuộc: "Đồ Nhi." Diêm Vũ sắc mặt vui mừng, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Lâm Huyền ngày thường lôi tha lôi thôi, lúc này vậy mà đổi một thân đạo bào sạch sẽ, bên hông treo bình rượu hổ lô, đi từng bước tới. "Sư phụ." Diệp Vũ cao hứng hô. Thành lập Lục Tiên Môn ban đầu cũng là ý của Lâm Huyền, bây giờ Lục Tiên Môn chính thức thành lập, người Diệp Vũ hy vọng nhìn thấy nhất dĩ nhiên chính là Lâm Huyền. Lâm Huyền đi đến trước mặt Diệp Vũ, mỉm cười vỗ bờ vai của hắn nói: "Tiểu Vũ, người làm không tồi, Lục Tiên Môn này đủ khí phái." Diêm Vũ xoa xoa bàn tay hỏi: "Sư phụ, người sẽ không đến tay không chứ?" Không phải vậy đâu, Lâm nhìn trực tiếp trở mặt. Ngươi còn trông cậy vi sư cho ngươi lễ vật, vi sư đã đem một thân bản lĩnh chuyển cho ngươi. Hắc hắc, còn nói đùa thôi, Diệp Vũ cười nói, sư phụ mời ngài thượng tọa. Lâm Huyền khí phái vô cùng, cái cằm sắp vảnh đến tận trời. Dù sao cũng là đồ nhi của mình, đồ nhi có tiền đồ, hắn làm sư phụ tự nhiên có mặt mũi. Nhưng hắn còn chưa đi vào lục tiền điện, trên bầu trời bỗng nhiên rớt xuống một đạo hắc ảnh. Nguy hiểm! Lâm Huyền biến sắc, vội vàng tránh ra. Dầm! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một con cóc cực lớn từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đạp ra một cái hố lớn trước cửa của lục tiên điện. Trên trán phúng vạn quán xuất hiện mấy đạo hắc tuyến. Lục tiên môn còn chưa tuyên bố thành lập, đã có người tới phá quán rồi hay sao? Diệp Vũ lại không tức giận, ngược lại tôn kính mà hô: Miêu Á Tỷ! Mọi người nhìn kỹ, trên lưng con cóc lớn kia vậy mà có một nữ nhân đang ngồi, thần thái rất lười biếng, chính là chuyển nhân của Nam Cung cổ phái Miêu Á. Tiểu Vũ, hôm nay lục tiên môn của ngươi thành lập, ta đúng lúc đi ngang qua Đông Thành, liền tới đưa lễ cho ngươi. Miêu Á vỗ con cóc dưới thân, cóc hé miệng, đầu lưỡi cuốn ra một cái dương gỗ. Diệp Vũ vội vàng đón lấy lễ vật, nói lời cảm tạ. Đà tạ Miêu Á Tỷ. Ừ, cảm tạ thì không cần. Bất quá ta làm sao lại ngửi được một cỗ khí tức làm cho người ta chán ghét vậy? Miêu Á hít mắt, tìm kiếm khắp nơi. Đột nhiên, con cóc thẻ lưỡi trực tiếp bắt lấy Lâm Huyền đang trốn ở sau cột cửa. Lâm Huyền, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Sắc mặt Miêu Á âm u lạnh lẽo nói. Ta còn đang nghĩ xem mùi vị gì khiến cho người ta phiền lòng như vậy, thì ra là ngươi. Khụ khụ, Miêu muội tử, có chuyện gì từ từ nói, hôm nay đổ nhi ta thành lập môn phái, cổ tốt xấu gì cũng cho sư phụ ta một chút mặt mũi, còn mẹ nó đừng đánh mặt. Mọi người thấy Lâm Huyền bị đánh đều cảm thấy da đầu tê dại. Gia hỏa này đã làm gì con gái người ta lại bị đánh ác như vậy? Diệp Vũ cũng là khoe mắt cuồng loạn, nhưng hắn nhìn ra được Miêu Á ra tay vẫn rất có chừng mực. Vì vậy hắn nói thẳng: mọi người trước vào trong điện nghỉ ngơi, đừng chậm trễ thời gian thành lập môn phái. Đồ nhi, đừng bỏ lại vi sư. Lâm Huyền đau khổ cầu khẩn, nhưng mọi người thấy thủ đoạn kinh khủng của Miêu Á, nào dám đứng ra trợ giúp Lâm Huyền. Một nhóm hơn 200 người hết sức ăn ý mà giả câm giả điếc, yên lặng đi qua. Lúc Vân Nghi Thường đi ngang qua vẫn không quên thêm một chân. Phỉ, cặn bã nam. Lâm Huyền đều để hắc tuyến. Ở trong lục tiên điện, Diêm Vũ ngồi trên chỗ trưởng môn, đám người đứng ở bên cạnh Diêm Vũ hoặc ngồi ở bên dưới điện. Canh giờ đã tới, Âu Thiên Nhã ở một bên nói. Diêm Vũ gật đầu đứng dậy. Trưởng lão Cửu Cung Thiên Xung Tinh tặng áo choàng mê huyễn thiên tự động xuất hiện trên vai Diêm Vũ. Áo choàng màu đen không gió mà bay, khiến khí chất của Diêm Vũ càng thêm mờ mịt. Tiểu Lục Tử ở một bên giơ điện thoại quay trực tiếp cho Triệu Kính Thiến, Ôn Mộ Uyển ở Lăng Hồ Sơn, Tô Hàn Tần Đoá Nhi ở Lê Sơn. Chư vị, Diệp Vũ mở miệng, âm thanh chững chạc trước nay chưa từng có. Bây giờ tuy là thái bình thị thế, nhưng ở chỗ ánh mặt trời không chiếu đến được, vẫn có sóng ngầm mãnh liệt. Diệp Vũ ta thành lập lục tiên môn cũng không phải muốn xưng bá thiên hạ, mà là hy vọng có thể tụ tập sức mạnh của mọi người cùng đối kháng địch nhân. Lục tiên môn sở dĩ gọi là lục tiên môn chính là không sợ trời, không sợ đất. Cho dù gặp phải tiên nhân, chỉ cần tiên đó sống xa cũng giết không tha. Ta không quản các ngươi đã từng có thân phận gì, làm qua những chuyện gì, Chỉ cần các ngươi gia nhập vào lục tiên môn, chỉ cần là người của lục tiên môn ta, tương lai làm việc nhất thiết phải lấy thiên hạ thương sinh làm chuẩn tắc, không làm, không cho phép làm ra bất luận chuyện gì thương thiên hại lý. Bằng không, ta sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Dù cho có chạy trốn đến chân trời góc biển, cũng sẽ lấy mạng của người đó. Đương nhiên, chỉ cần là người của lục tiên môn ta, cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Ta thành lập lục tiên môn, mọi người có dị nghị gì không? Ánh mắt Diên Vũ đảo qua mọi người ở đây. Trong điện hơn 200 người, tất cả đều không phản đối. Diên Vũ khẽ gật đầu, đưa tay kéo tấm vải đỏ phía sau đầu, bảng hiệu cực lớn trên đầu hiện ra trước mặt mọi người. Trên bảng hiệu viết chính là hai chữ lục tiên. Lục tiên môn chính thức thành lập. Trong điện lập tức vang lên tiếng vỗ tay không ngừng. Những người ở chỗ này, có người đã từng bị kiều hận mê hoặc hai mắt, có người đã từng rơi vào thất tình lục dục khó mà tự kiềm chế, có người thậm chí đã trải qua khổ sở nhân gian liền tuyệt vọng đối với thế giới này. Nhưng Diêm Vũ xuất hiện, lục tiên môn thành lập, khiến cho bọn hắn từ trong hắc ám rốt cuộc thấy được ánh sáng hy vọng. Lục tiên môn trong lòng bọn hắn không phải chỉ là một môn phái mà là nhà. Diễn Vũ vỗ tay một cái, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một hạt sen sáng lóng lánh. Hắn đem viên hạt sen này đặt ở lỗ khảm phía trên chỗ ngồi trưởng môn. Theo hạt sen đặt vào, cả tòa Đông Thành Bắc Sơn đột nhiên phát sáng, hào quang bảy màu phóng lên trời, sau đó hóa thành trong suốt, bao phủ Đông Thành Bắc Sơn. Nếu là người có con mắt phi phàm, xa xa nhìn lên Bắc Sơn liền có thể nhìn thấy bộ dáng của đại trận thập nhị phẩm liên hoa, là một đóa hoa sen cực lớn. Đây chính là đại trận thập nhị phẩm liên hoa Diên Vũ nhận được từ chỗ cổ thục phái. Cái này, đây là đại trận thập nhị phẩm liên hoa trong truyền thuyết ư? Kiểu cùng Thiên Sung Tinh đại trưởng lão Phùng Sâm vừa nhìn một cái liền nhận ra nó. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thu được đại trận thập nhị phẩm liên hoa. Đây chính là đại trận thượng cổ, lục tiên môn có nó bảo hộ, cho dù là chân tiên tới cũng chưa chắc phá được. Lâm Huyền bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, hơi hơi thán phục. Đại trận thập nhị phẩm liên hoa đem lục tiên môn bảo hộ ở trong đó, phú vạn quán căn cứ vào chỉ thị của Diêm Vũ cho mỗi một đệ tử một giấy thông hành ra vào đại trận. Cái gọi là giấy thông hành trên thực tế cũng là chứng nhận thân phận của đệ tử lục tiên môn, đó là một thẻ ngân hàng ghi chép tin tức của mỗi một đệ tử. Ngoại trừ xem như giấy thông hành, mỗi tháng môn phái phát phúc lợi cũng đều được đưa vào trong thẻ. Lúc mọi người đang giật mình vì đại trận thập nhị phẩm liên hoa, trong tay Diêm Vũ đột nhiên nhiều hơn một tờ danh sách. Môn phái thành lập nhất định phải bổ nhiệm một số chức vụ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Diêm Vũ tuyên bố: Tả Vương, nghe phong. Tả Vương nhếch miệng nở nụ cười có chút khinh thường. Thành lập lục tiên môn trong mắt của hắn giống như con nít danh. Dù sao hắn sống nhiều năm như vậy, có gì chưa từng gặp qua. Nhưng nên cho mặt mũi vẫn là phải cho. Bản trưởng môn lệnh cho ngươi làm tháp chủ chuyển công tháp. Tháp chủ chuyển công tháp là cái quỷ gì? Tả Vương hỏi. Diêm Vũ chỉ ngoài điện, tòa chuyển công tháp cao lớn kia nói: Từ nay tất cả công pháp bí tịch của lục tiên môn ta đều sẽ bỏ vào truyền công tháp, người phụ trách truyền thụ cho đệ tử công pháp. Bất quá ngày thường cũng không cần ngươi tự thân xuất mã, sẽ có trưởng lão truyền công tháp tới làm. Được. Tả Vương gật đầu, đối với chức vị này còn tính là hài lòng. Vương Mạng, Hà Hy Vũ, La Thiên Kiếm, tiến lên nghe phong. Diệp Vũ lại hô, ba người vội vàng đi đến trong điện. Ba người các ngươi chính là trưởng lão chuyển công tháp. Ở cửu thục phái, nhận được tâm pháp bí tịch, tùy tiện một bộ đều là kinh thiên chí bảo. Diệp Vũ không yên lòng để người khác đảm nhận trưởng lão chuyển công tháp. Nhưng ba người Vương Mặc, hắn hoàn toàn có thể tin tưởng. Tào Hữu Tiền, phong cho ngươi làm các chủ luyện đan các, tặng ngươi Thương Sơn Giang Hải Đô làm pháp bảo, vì lục tiên môn của chúng ta bồi dưỡng linh thảo, luyện chế hết đan dược. Phú Vạn Quán, phong ngươi làm tổng quản nội vụ, sự vụ lớn nhỏ trên núi giao cho ngươi chủ quản. Âu Thiên Nhã, phong các ngươi làm đường chủ giới luật đường, nếu như đệ tử bản môn làm ra chuyện thương thiên hại lý, giới luật đường có thể thay thế bản trưởng môn tiến hành trừng phạt đối với đệ tử. Nếu như có đệ tử phản bội chạy trốn, giới luật đường có thể ra mặt trù sát. Cổ Nhà, Ung Ưng, ta lệnh cho các ngươi làm lâu chủ Ẩn Nguyệt Lâu. Ẩn Nguyệt Lâu chính là tổ chức tình báo của bản môn. Các người phải thường xuyên quan sát đại sự thiên hạ, cho dù chỉ là gió thổi cỏ lay đều không được bỏ qua. Hơn nữa, các ngươi sẽ nắm giữ một nhóm đệ tử sát thủ cường hãn, chấp hành nhiệm vụ tình báo hoặc ám sát. Lý Quỳ, Cổ Nam, Lục Tệ Tây, Trịnh Mạnh Phù, ta lệnh cho các ngươi làm giáo đầu, đốc thúc đệ tử bản môn chăm chỉ tu luyện, nhanh chóng trưởng thành. Tiểu Lục Tử, Đại Hắc, ta lệnh cho các ngươi làm thần thú trấn phái. Từng chức vị được Diêm Vũ tuyên bố, mỗi một chức vị Diêm Vũ đều suy xét qua, đây đều là chức vị thích hợp nhất đối với bọn hắn. Chỉ khi tất cả mọi người hiệp lực, lục tiên môn mới có thể phát triển. Đổ Nhi thực sự là trưởng thành. Lâm Huyền nhìn Diêm Vũ trên điện hào khí vạn trượng, vết thương trên mặt cũng không cảm thấy đau nữa. Miêu Á ở một bên hai tay ôm ngực nói, hắn không giống ngươi, Tiểu Vũ là người có trách nhiệm. Khụ khụ, hắn có trách nhiệm còn không phải do sư phụ ta bồi dưỡng ra được hay sao? Lâm Huyền mặt dạ mày già mà nói. Ngay lúc Lâm Huyền ra mặt dày khoác loác, Diệp Vũ bỗng nhiên nhướng mày. Thế nào? Thần Âm cùng Vân Nghi Thường cũng nghi ngờ nói. Diệp Vũ nói, có người muốn xông vào đại trận Hộ Sơn. Môn phái vừa mới thành lập liền có người muốn mạnh mẽ xông vào đại trận Hộ Sơn, cái này không phải là dấu hiệu tốt là gì? Là người quen biết không? Không, là đối phương có địch ý. Diệp Vũ vất vất tay nói với Phú Vạn Quán, lão Phú, người dẫn 10 tên đệ tử mở ra lối vào phía đông đưa người vào. Vâng, thiếu gia. Phú Vạn Quán lúc này xuất phát, chỉ chốc lát sau liền thấy hắn mang theo một đám người lạ mặt tiến vào. Bọn họ ước chừng có hơn 20 người, đều mặc quần áo luyện công màu nâu, có nam có nữ, khí thế bất phàm. Người cầm đầu chính là một lão gia mũi ưng, ánh mắt của hắn so với Ung Ưng còn sắc bén hơn mấy phần. Hôm nay là lễ thành lập lục tiên môn, Diêm Vũ cũng không thích có người tới gây chuyện. Hắn hỏi, người phương nào đến? Phủ Vạn Quán đi đến bên cạnh Diêm Vũ thấp giọng nói, bọn hắn tự xưng là gia tộc ẩn thế ở Đông Thành, người của Phương gia. Phương gia ư? Diêm Vũ nhớ mày, hắn chưa từng nghe qua gia tộc này. Nhưng nếu như hắn đã nghe qua, cũng không thể gọi là gia tộc ẩn thế. Đối với gia tộc ẩn thế, Diệp Vũ cũng không dám khinh thường. Lần trước, hắn gặp phải gia tộc ẩn thế chính là Lâm gia, còn có Lâm Hô đã là cường giả siêu cấp nửa bước hóa thần. Phương gia trước mắt này có lai lịch gì? Hôm nay mạnh mẽ xông vào đại trận Hộ Sơn là có ý gì đây? người chính là trợ môn. Lão giả mũi ưng có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, Diêm Vũ bình tĩnh trả lời. Lão giả mũi ưng lộ ra nụ cười. Dù sao Diêm Vũ thật quá trẻ tuổi, phóng nhãn toàn bộ lục tinh điện cũng không có ai khiến hắn đầy vào mắt. Lão giả mũi ưng đột nhiên cảm thấy mình tự xông vào thật đúng là một quyết định chính xác. Lục tiên môn xem tự cái thật êm tai, trên thực tế chỉ là một đám phú nhị đại nhà tròi mà thôi, không đáng giá để nhắc tới. Chúc mừng, chúc mừng, lão giả mũi ưng cười nói. Chúc mừng Diêm trưởng môn thành lập lục tiên môn. Đà tạ tiền bối, xin hỏi tiền bối tính danh, Diêm Vũ hỏi. Lão hủ tên Phương Lệ, là gia chủ Phương gia bây giờ, lão giả mũi ưng kiêu ngạo nói. Phương Lệ tiền bối không mời mà tới là có chuyện gì? Phương Lệ cười lạnh một tiếng nói. Quy củ giang hồ, môn phái thành lập phải nhận được sự đồng ý của toàn thể gia tộc ẩn thế mới có thể thành lập. Diêm trưởng môn lại một tiếng không đánh, không nhìn mấy gia tộc chúng ta. Ta Phương Lệ thực sự là nhìn không được, đành phải không mời mà tới, hướng Diêm trưởng môn đòi một lời giải thích. Phương Lệ nói xong, mọi người lập tức đều hiểu. Thì ra, ở Đông Thành có mấy gia tộc ẩn thế, không thể chịu được chuyện lục tiên môn tùy tiện thành lập như vậy, cho nên cố ý tới thị uy, muốn để cho lục tiên môn thừa nhận sự lợi hại của bọn hắn. Sau này làm việc, phải nhìn sắc mặt của mấy gia tộc này. Diêm Vũ cười cười. Thần Âm cùng Vân Ngây Thừa cũng cười theo. Bà vị Di Nương cũng cười, tất cả mọi người ở đây đều cười ha hả, phảng phất như nhìn thấy một màn cực kỳ hài hước. Cười cái gì mà cười? Phương Lệ mặt đỏ lên, cả giận nói. Lục tiên môn, nghe danh thì tưởng hung hăng, nhưng theo ta thấy, bất quá chỉ là một đám đạo trích nhà tròi mà thôi. Đạo trích ư? Mọi người không chỉ có không tức giận, ngược lại còn cười lớn tiếng hơn nữa. Cháu trai Phong Đô, con trai Bắc Châu ở đây, mà tộc công chúa ở đây, phủ quân địa phủ ở đây, cửu cung sứ giả Long Hồ Sơn ở đây, Tử gia Mã gia Trần gia Thiên Kim ở đây, Mã lão gia tử, Tô lão gia tử ở đây. Người ở chỗ này tùy tiện dậm chân một cái, toàn bộ Trung Quốc đều phải rung động mấy lần. Lão đầu nhi Phương Lệ này lại còn nói bọn hắn là một đám đạo trích. Diêm Vũ mỉm cười nói. Phương gia chủ, tầm mắt thất không phải lỗi của ngươi. Ngươi hôm nay nếu thực tới chúc mừng, ta có thể mời ngươi uống hai chén rượu. Còn nếu đến đây gây chuyện, ta nghĩ ngươi tới lộn chỗ rồi. Thành lập lục tiên môn chính là tâm huyết của bọn họ. Hôm nay là ngày vui, vậy mà Phương gia lại nhảy ra phá đám. Coi như Diêm Vũ không quan tâm loại tiểu nhân vật này, nhưng bây giờ hắn thân là trưởng môn, không xuất thủ cũng phải cử đệ tử ra. Phương Lệ, các người tới lộn chỗ rồi. Diêm Vũ ngồi trên chỗ trưởng môn, ngữ khí lạnh nhạt nói. Phương Lệ không nghĩ tới Diêm Vũ lại dám cãi lại hắn như vậy, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Sau lưng Phương Lệ là một thanh niên thoạt nhìn tuổi tác bằng Diêm Vũ, hình thể cường tráng, không khỏi tiến lên chỉ vào Diêm Vũ mà mắng. Tiểu tử thối, đừng tưởng có tiền xây sơn môn liền có thể khai sơn thụ nghiệp. Nói tiếp đi, ta đang nghe đây, Diêm Vũ nói. Người trẻ tuổi cười lạnh nói. Ta tên là Phương Đồng, chuyển nhân dòng chính Phương gia. Ta không có tu đạo, chỉ tu võ. Mới có 22 đã là tông sư cường giả. Nhưng dù vậy, ở trong tộc, thực lực của ta nằm trong 50 vị trí đầu. Đây chính là thực lực của Phương gia ta. Cấp bậc cường giả tông sư, Diệp Vũ biến sắc. Đương nhiên, không phải là bởi vì sợ, mà là vì hắn căn bản không nghĩ tới loại rác rưởi này lại dám đến lục tiên môn phá đám. Tổ tép nhãi nhép dùng để hình dung, dùng để hình dung tên Phương Đồng này cũng thật vũ nhục nó. Thần thái biến hóa của Diêm Vũ rơi vào trong mắt của người Phương gia, Vương Lệ, lại là đắc ý tươi cười, cho rằng Diêm Vũ sợ hãi, có thể thấy được đạo hạnh của hắn thế nào. Tiên môn đơn giản chính là trò cười. Bất quá, lục tiên môn rộng lớn, quả thực làm cho Vương Lệ có chút đỏ mắt. Hắn chuẩn bị mượn cơ hội này, thời dịp gia tộc của hắn còn chưa đến, trước tiên tiêu diệt uy phong của lục tiên môn, tốt nhất là lột một tầng da trên người bọn họ. Vì vậy hắn nói, tiểu tử kia, ngươi tên là gì? Diêm Vũ đáp, bản tọa tên Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm. Nếu lấy thân phận trưởng môn nói chuyện, tự nhiên phải xưng là bản tọa. Đúng là không sợ chết, dám lấy họ Diêm Vương ra giới thiệu. Vương Lệ lại giọng nói, không ngại nói cho ngươi, Vương gia chúng ta mặc dù không phải gia tộc ẩn tế mạnh nhất ở Kiến Châu, nhưng cũng có quyền nói chuyện nhất định. Nếu như ngươi có thể làm chúng ta hài lòng, ta không để ý có thể giúp lục tiên môn các ngươi làm chỗ dựa. Làm chỗ dựa cho lục tiên môn. Diệp Vũ mặt không biểu tình, nhưng người đứng bên cạnh hắn cơ hồ sắp nhịn không nổi. Vân Nghệ Thường nhàn nhạt nhìn Phương Lệ một cái, nhỏ giọng nói vào tai Diêm Vũ. Phu quân, vừa về tên Phương Lệ kia là nhập đạo đỉnh phong, có cần ta xuất thủ không? Trực tiếp đánh hắn, hồn phi phách tán. Loại này còn cần công chúa ma tộc xuất thủ hay sao? Diêm Vũ cười nói. Yên tâm, hôm nay bọn hắn dám tới phá đám, ta nhất định sẽ cho bọn hắn một bài học. Phương Lệ thấy Diêm Vũ cũng mỹ nữ bên cạnh xì xào bàn tán, không khỏi có chút tức giận. Diêm trưởng môn, ý của ngươi thế nào? Ta khuyên ngươi một câu, Phương gia của chúng ta cũng coi như là nói có đạo lý, nhưng trong tộc có một số người trẻ tuổi, khó tránh khỏi huyết khí phương cương, có thể sẽ đến đập phá lục tiên môn của ngươi. Diêm Vũ khẽ gật đầu, khẽ cười nói. Được thôi, là có ý gì? Đây là muốn khuất phục đối phương sao? Phương Lệ trên mặt lộ ra một nụ cười. Quả nhiên là phú nhị đại mới có chút áp lực đã không chịu được. Nhưng mà một giây sau, Diệp Vũng lại nói với phú vạn quán. Lão phú, truyền lệnh xuống, để các đệ tử đóng lại tất cả cửa ra vào đại trận. Không có mệnh lệnh của bản tọa, bất kỳ người nào cũng không cho phép đi vào, càng không cho phép ra ngoài. Vâng, thiếu gia. Phương Lệ sắc mặt trầm xuống, lại giọng nói. Diêm trưởng môn, ngươi đây là muốn làm gì? Diêm Vũ nhẹ nhàng xoa tay trái của mình, khẽ cười nói. Thực không dám giấu giếm, lục tiên môn vừa mới thành lập, đệ tử cũng có chút huyết khí phương cương đang cần bồi luyện, nếu phương gia không có ngại, có thể tạm thời lưu lại lục tiên môn cùng chúng ta so chiêu một chút. Ngươi đây là muốn tuyên chiến đối với phương gia ta? Phương Lệ không dám tin tưởng nói. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm, đúng là ý này. Nếu gọi ngươi muốn gọi là tuyên chiến cũng được. Phương Lệ đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hả. Được, được lắm. Một cái lục tiên môn thực sự không biết trời cao đất dày. Phương Lệ ta hôm nay phải cho các ngươi một bài học, để các ngươi biết cái gì gọi là hiện thực tàn khốc. Mạnh Quốc Hội, Tử Hướng Huy yên lặng bưng kín cái chán. Trưởng môn đây là muốn đóng cửa đánh chó. Chó bị đánh còn vui tươi hớn hở hô hoán. Ai? Diệp Vũ đứng dậy nhanh chân đi ra. Lục tiên điện quá nhỏ, chúng ta đến võ trường đi. Phương Lệ cười lại một tiếng, đang chuẩn bị hiện ra năng lực của cường giả nhập đạo đỉnh phong, khiến cho bọn Diệp Vũ lóa mắt. Nhưng lại thấy Diệp Vũ mở ra tay trái, một cái tử kim hổ lô xuất hiện, hổ lô mổ ra, vô số phi kiếm bay ra, phô thiên cái địa. lấy thừa ảnh kiếm cầm đầu, 10.110 thanh phi kiếm ở trong lục tinh điện chuyển động 3 vòng, trực tiếp hóa thành một con cự long, chở 3 người Diêm Vũ, Thần Âm, Vân Nghê Thường hướng võ trường mà bay. Cái này Phương Lệ yên lặng thu hồi cái chân vừa mới nâng lên, hắn nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên có một loại dự cảm bất thường. Quay đầu nhìn lại, đồng bọn của hắn mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ, lúc này đều trừng lớn hai mắt, một bộ không thể tin được. Lại nhìn đám đệ tử lục tiên môn mới vừa bị hắn chế giễu, lúc này mang theo nụ cười, dùng một loại ánh mắt như nhìn vật thí nghiệm, nhìn chằm chằm bọn người Phương gia hắn. Phương Lệ nuốt nước bọt lần nữa. Phô trương thanh thế, tiểu tử kia chắc chắn dùng thủ pháp gì đó cố ý hù dọa chúng ta. Phương Lệ thấp giọng nói, chắc chắn là hình chiếu thôi. 3D, đúng, hình chiếu. Dù là lừa mình dối người cũng không thể giảm bớt sự sợ hãi trong lòng của mọi người. Phương Lệ hít sâu một hơi, chuẩn bị vận công bỏ chạy lần nữa, đã thấy Tiểu Lục Tử xoay người một cái, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện 2 đám mây, cứ như vậy bay ra khỏi lục tiên môn. Phương Lệ vuốt vuốt đôi mắt của mình. Tổng giáo đầu Lý Quỷ tiến lên vỗ vỗ bả vai Phương Lệ, khẽ cười nói, Phương gia chủ nghe con chơi gì, còn không mau thi triển thần thông lên võ trưởng nghênh chiến. Ta Phương Lệ rụt cổ một cái, lúng túng nói, bản gia chủ từ trước đến nay không thích phô trương, thích đi bộ, võ trưởng kia chúng ta đi qua là được.